Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời lập tức tái sinh lại đôi chân, tiếp tục chạy về phía kẻ địch. Mà dưới một kiếm của Tiêu Phàm, rốt cuộc Apollo cũng bị ép phải dùng thoáng hiện. Nghe Tiểu Miêu giảng giải, lại nhìn về phía cuộc chiến trong màn hình, Mị Hòa lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc trước cô ta chưa hề thấy được phương thức chiến đấu đầy tính máu me thế này của Tiêu Phàm, không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ, chuyện gì thế này, mệnh phàm hắn. Mà Rezono ở một bên lại giải thích với cô ta, dường như mệnh phàm đã học được một kỹ năng có thể tái sinh lại tứ chi, lúc hắn chiến đấu với tôi có dùng nhưng vẫn chưa thành thạo cho lắm, có điều bây giờ vừa nhìn, thủ đoạn bỏ rồi lại sinh của hắn đã được sử dụng rất kỳ diệu. Rezono gọi chiêu này của Tiêu Phàm là vô cùng kỳ diệu, thật ra cũng chẳng hề khuếch đại chút nào. Bởi vì trong quá trình Tiêu Phàm bị đóng băng, dùng kiếm chém hai chân, lại tái sinh đôi chân, bước chân của hắn không hề dừng lại, nối liền một cách vô cùng thuận lợi, phảng phất hai chân của hắn vẫn luôn hoàn hảo không bị gì vậy. Điều này cũng làm cho Apollo đang chiến đấu với hắn không phản ứng kịp, trực tiếp bị Tiêu Phàm ép phải dùng thoáng hiện. Nhìn thấy Tiểu Miêu hoan hô, Crimson Rose giận dỗi với Tiểu Miêu nên đánh cực cũng sẽ không nhượng bộ, vậy thì sao chứ, chuỗi tấn công này của mệnh phàm vẫn không có kết quả, Apollo dùng thoáng hiện đúng lúc liền hóa giải được. Cũng không thể nói như vậy được, tuy rằng mệnh phàm không tạo thành thương tổn thực tế cho Apollo, thế nhưng chuỗi hành động này của hắn vẫn mang một ý nghĩa rất lớn. Từ giờ phút này, ở trước mặt mệnh phàm thì Apollo không thể tự xưng mình là bất động pháp vương nữa rồi. Khán giả được phong ma tiểu xích lang nhắc nhở, lập tức hoảng sợ, thậm chí còn trở nên kinh hoàng, bởi vì Tiêu Phàm đã làm cho Apollo phải di chuyển trong lúc chiến đấu. Có điều trên mặt đám người đóa qua vẫn mang theo sự tự tin, làm cho Ác Long nhìn thấy thì vô cùng khó chịu, thành viên trong đội mấy người bị mệnh phàm ép phải di chuyển, mấy người còn ở đây giả vờ bình tĩnh sao? Giả vờ bình tĩnh, ha ha, chúng tôi đâu cần phải giả vờ bình tĩnh. Anh chỉ biết Apollo được gọi là bất động pháp vương, thế nhưng anh lại không biết một khi hắn ta di chuyển mới là lúc đáng sợ nhất. Anh rất lợi hại, vậy mà dựa vào tinh thần liều mạng đó, ép tôi phải dùng thoáng hiện. Có điều thực sự rất đáng tiếc, cho dù là vậy, anh vẫn không phải là đối thủ của tôi. Apollo nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm đang ở xa, vẫn còn cảm thấy sợ hãi với cái công kích lúc nãy. Hắn ta điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi từ từ nói. Trước đó anh còn bảo tôi không lại gần được anh cơ mà. Cuối cùng không phải suýt chút nữa đã bị tôi đụng vào hay sao? Bây giờ không giống lúc nãy, Apollo tôi sẽ lấy ra toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu với anh. Vì vậy trong cuộc chiến này, anh không có một chút phần thắng nào. Apollo không nói gì nữa, bước chân của hắn ta di chuyển trong nháy mắt, pháp bảo theo gió mà bay lên. Tốc độ kia nhanh một cách khác thường. Nhìn thấy sự thay đổi này, Tiêu Phàm nhíu mày. Xem ra mọi chuyện đã trở nên hơi phiền phức rồi đây. Apollo bắt đầu di chuyển, thế nhưng cái tốc độ này có phải là thứ mà pháp sư có thể có được hay không vậy? Quả thực là quá khuếch đại rồi. Ha ha, tôi đã nói rồi, sao Apollo có thể bại dưới tay cái tên mệnh phàm được chứ? Nhìn thấy Apollo ra oai, Crimson Rose trở nên đắc ý hơn bao giờ hết. Chuyện gì thế này, nghề pháp sư không thể có được tính cơ động mạnh như vậy mới đúng chứ. Sự biến hóa ở giữa chiến trường làm cho Ác Long cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì chuyện này đã vi phạm lẽ thường, nếu như pháp sư có được tính cơ động cực cao thế này, bọn họ sẽ trở thành một cái súng pháp thuật vô địch đấy. Ha ha, mấy người không hiểu đâu, đây là thuật phong tức của Apollo. Đóa Qua vô cùng hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của mọi người đối với biểu hiện của Apollo, gã bắt đầu khoe khoang công hội tinh thần của mình. Thuật phong tức, kỹ năng thuật phong tức dựa vào nguyên tố gió yếu ớt để gia tăng tốc độ di chuyển của pháp sư sao? Mị Hỏa nghe lời khoe khoang của Đóa Qua xong thì lại càng khó hiểu hơn, bởi vì cô ta rất rõ thuật phong tức là loại pháp thuật thế nào, nó chính là pháp thuật cấp thấp tệ hại ở khắp phố đó. Tại sao ở trong tay của Apollo thì nó lại có hiệu quả mạnh mẽ như thế chứ? Mấy người có biết dược tề có hiệu quả cường hóa kỹ năng không? Là loại dược tề cấp bậc truyền thuyết sao? Đúng vậy, chính là loại dược tề có hiệu quả cường hóa kỹ năng vĩnh viễn, giảm thiểu sự tiêu hao của kỹ năng, giảm bớt thời gian hồi chiêu của kỹ năng, dược tề có cấp bậc truyền thuyết. Dược tề có hiệu quả cường hóa kỹ năng có thể tiến hành cường hóa tối đa là 3 lần với một kỹ năng, mà công hội tinh thần của bọn tôi có cô cải hùng hậu, đúng lúc lấy được 3 bình. Vì vậy Apollo sử dụng cả 3 bình dược tề có hiệu quả cường hóa kỹ năng vào kỹ năng thuật phong tức sao. Cảm thấy khó có thể tin được đúng không? Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, thầm nghĩ nếu Apollo dùng cái dược tề này lên trên những pháp thuật cỡ lớn thì hay biết mấy. Nhưng sau đó, sự thật đã chứng minh rằng, lựa chọn của Apollo không hề sai lầm, hắn ta vẫn là thiên tài trò chơi tuyệt vời nhất trong công hội tinh thần. Bây giờ thuật phong tức bị hắn ta cường hóa 3 lần đã được hắn ta dùng đến mức xuất thần nhập hóa. Mọi người đều cho rằng pháp thuật mạnh nhất của Apollo chính là hai hệ băng hỏa, thế nhưng lại không biết lá bài chân chính của Apollo chính là pháp thuật phụ trợ thuộc hệ phong rất mờ nhạt này. Thuật phong tức sau 3 lần cường hóa, không phải vẫn là thuật phong tức sao? Ác Long nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Đóa Qua, trong lòng hắn ta bất mãn. Có điều ngay tại giờ phút này, khán giả ở hiện trường đồng loạt hô vang lên. Bởi vì cục diện cuộc chiến thay đổi. Apollo dựa vào pháp thuật vừa di chuyển vừa phóng ra, oanh tạc trong một phạm vi lớn, hoàn toàn áp chế được Tiêu Phàm, khoa trương hơn nữa chính là Tiêu Phàm lại bị thương dưới sự oanh tạc của pháp thuật của Apollo. Sao lại thế này? Pháp vương Apollo bất động đúng là không cử động thì thôi, vừa cử động đã khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng vì sao Apollo chỉ di chuyển vị trí một chút đã có thể hoàn toàn khống chế Lịch Kinh Mệnh Phàm chứ? Tiểu Miêu có chút không hiểu rõ, bởi vì Apollo nghiêm túc lên sử dụng pháp thuật hai hệ lửa băng khiến màn hình lớn để livestream lóa lên, ánh sáng từ pháp thuật không ngừng văng ra khắp nơi, rực rỡ chói lọi vô cùng, khiến người khác phải hoa cả mắt. Chương 853, Gió và Kiếm. Nhưng Tiêu Phàm lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ lại hiểu được rất rõ. Bản thân hắn bỗng nhiên rơi vào thế bất lợi không phải là do di chuyển nhanh chóng của Apollo, mà là do công kích pháp thuật ban đầu của Apollo chuyển hướng. Đặc biệt là hỏa cầu thuật cùng với hàn băng tiễn, độ cong của nó sau khi phóng thích thay đổi rất rõ ràng, hoàn toàn vượt ra khỏi quỹ tích bay vốn có của chúng, trở nên không thể đoán trước được. Sau khi thi triển ra pháp thuật linh động đến như vậy, thậm chí Apollo còn bỏ qua suy nghĩ hạn chế hành động của Tiêu Phàm trước. Trực tiếp bắt đầu tấn công mãnh liệt. Các loại tấn công bằng pháp thuật như hàn băng tiễn, hỏa cầu thuật, băng thương thuật, viêm thương thuật được thi triển liên tục, xung quanh Tiêu Phàm hoàn toàn lâm vào địa ngục giao hòa giữa lửa và băng. Apollo cắn chặt không buông, trong chốc lát Apollo nắm trong tay nhịp điệu của chiến trường, khiến tình thế Tiêu Phàm gặp phải trở nên khó khăn hơn. Hỏa vũ băng xương bao trùm lấy không gian, không bao lâu liền đẩy Tiêu Phàm vào đường cùng. Trong tiếng nổ lớn khi băng và lửa giao hòa, cuối cùng Tiêu Phàm cũng buộc phải sử dụng kỹ năng bảo mệnh kim tằm thoát xác của mình. Apollo nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện ở phía xa một lần nữa, hắn ta lạnh lùng nói, chúng ta hòa rồi sao? Ừ, hòa rồi, Tiêu Phàm phủi cho bụi trên mặt xuống, hai mắt hắn phát sáng, thuật phong tức. Đúng vậy, chính là thuật phong tức. Apollo cũng không kiêng dè, vô cùng dõng dạc nói thẳng với Tiêu Phàm. Anh thật sự là một người chơi rất giỏi. Sau khi được Apollo xác nhận, Tiêu Phàm thật lòng khen ngợi. Thuật phong tức là một pháp thuật phụ trợ gia tăng tốc độ di chuyển của bản thân người chơi. Nguyên lý tác dụng là nó tạo ra một vùng xuôi gió dưới chân người chơi, dựa vào sức gió đẩy người chơi di chuyển nhanh chóng. Nhưng Apollo lại xuất sắc sử dụng nó cùng với công kích pháp thuật. Thuật phong tức trong tay Apollo trải qua 3 lần cường hóa, tiêu hao thực thấp. Thời gian hồi chiêu cực ngắn, quan trọng là sức gió mà nó tạo ra rất lớn. Nó không chỉ giúp cho Apollo bước đi như bay, hơn nữa còn đạt đến trình độ ảnh hưởng tới đường bay của các pháp thuật khác. Hơn nữa thuật phong tức thuộc loại pháp thuật phụ trợ không có tính công kích, căn bản không thể khống chế được đường bay của nó, Apollo liền sử dụng nó để thay đổi quỹ tích của pháp thuật. Dựa vào sức gió cực mạnh của thuật phong tức, trong khi pháp thuật đang phóng ra liền điều chỉnh lại phương hướng của pháp thuật. Kết hợp với ý thức và khả năng dự đoán xuất sắc mà Apollo vốn có, công kích pháp thuật của đường đạn bay mà hắn ta có được hoàn toàn trở nên linh động. Mà hàn băng tiễn cùng hỏa cầu thuật, bởi vì năng lượng pháp thuật bắn ra vốn nhỏ, độ cong của đường bay lại kỳ lạ tột cùng, dưới thao tác hoàn hảo của Apollo, thậm chí còn có thể thay đổi phương hướng hai lần tạo thành hình chữ S. Không thể nghi ngờ, pháp thuật như vậy vô cùng đáng gờm trong chiến trường. Thì ra là vậy, đây là thực lực của pháp vương Apollo của tinh thần các anh sao? Như thế này cũng quá đỉnh rồi. Nghe lời giải thích của Đóa Hoa, Mị Hỏa cũng bắt đầu bội phục Apollo, sử dụng thuật phong tức sau khi cường hóa phụ trợ cho công kích pháp thuật của mình. Điều này cũng chỉ có thiên tài như Apollo có thể khống chế được. Người bình thường làm sao có thể khống chế thay đổi hướng đi một cách chính xác, thậm chí nếu như làm không tốt còn phạm sai lầm khiến bản thân bị thương. Tất nhiên là vậy rồi, bởi vì vốn dĩ Apollo là một thiên tài chơi game hiếm có. Bởi vì thuật phong tức của Apollo cực kỳ đặc biệt, thậm chí chúng tôi còn gọi thuật phong tức mà Apollo sử dụng là hơi thở tự nhiên. Bởi vì hắn ta sử dụng nó quá tự nhiên, giống như sử dụng tay chân của mình vậy, đây quả thực chính là một loại nghệ thuật mà. Đóa Hoa nghe Mị Hỏa khen ngợi Apollo, khiến cho gã là một trong hào quang tinh thần cũng trở nên vô cùng kiêu ngạo. Sau khi nói xong với Đóa Hoa, Mị Hỏa quay đầu sang một bên, nhìn thấy Reginald vẫn bình tĩnh như trước, cô ta không khỏi có chút tò mò. Reginald, tôi thấy anh hẳn là rất xem trọng mệnh phàm, bây giờ nghe Đóa Hoa khen ngợi Apollo mạnh mẽ khắp nơi, anh không cảm thấy lo lắng cho mệnh phàm sao? Vẻ mặt của Reginald không thay đổi, thản nhiên nói, mệnh phàm vẫn chưa sử dụng hết sức, hắn vẫn còn tồn lại thứ gì đó. Làm sao có thể được? Đối mặt với pháp vương Apollo của tinh thần, mệnh phàm vẫn còn dám tự cao như vậy. Hiển nhiên Mị Hỏa không tin nổi lời nói của Reginald, cô ta cảm thấy nếu như mệnh phàm vẫn còn chưa dùng hết sức, vậy thì rất đáng sợ. Ít nhất thì đêm tối kia vẫn chưa đến. Đêm tối chỉ còn lại tuyệt vọng. Đến lúc này Reginald vẫn không quên được khi anh ta quyết đầu cùng với Tiêu Phàm, tuy uyên sát đêm vĩnh hằng mà Tiêu Phàm sử dụng, còn cả cảm giác vô lực khi anh ta ở trong bóng tối. Nhưng điều khiến anh ta bất an nhất chính là, ở trong bóng đêm đó, anh ta luôn cảm thấy thực lực của Tiêu Phàm vẫn còn chưa dùng hết. Thậm chí Reginald cảm thấy, nếu không phải lúc ấy là tình huống nguy cấp, trận doanh ác ma tổn hại quá nhiều người khi chiến đấu với chiến minh, có thể Tiêu Phàm sẽ không sử dụng tuyệt kỹ tùy uyên sát đêm vĩnh hằng này. Lúc này Tiêu Phàm chiến đấu với Apollo, hắn cũng không sử dụng tùy uyên sát đêm vĩnh hằng, cũng tức là mệnh phàm vẫn chưa dùng hết sức, vậy thì mình có cái gì phải lo lắng chứ? Hiểu rõ về đặc tính tự do của trò chơi thực tế ảo, sử dụng thuật phong tức để thay đổi hướng đi của công kích pháp thuật của mình, khiến cho công kích pháp thuật trở nên quy bí khó lường. Apollo, anh quả nhiên không hổ là người mạnh nhất của công hội tinh thần. Cách làm này của anh có thể nói là khiến pháp thuật phụ trợ bình thường như thuật phong tức được khai phá thêm một lần, hoàn toàn khai quật được tiềm năng của nó, dùng một thứ pháp thuật vốn không được người khác coi trọng đến mức xuất thần nhập hóa như thế trong tân sinh này cũng chỉ có một mình anh. Nếu như anh đã nhận ra điều này, vậy thì mau chóng giơ tay chịu trói đi. Hẳn là anh hiểu được, sau khi công kích pháp thuật có thể thay đổi phương hướng, tôi có thể lợi dụng đặc tính này để dễ dàng bố trí ra một sát cục pháp thuật mới. Hiện tại anh đã sử dụng kỹ năng bảo mệnh rồi, sắp tới tôi công kích liên tục anh định chạy trốn như thế nào đây? Chạy trốn, Tiêu Phàm cười khẽ, vậy cũng chưa chắc. Hơn nữa tôi cũng không muốn chạy trốn, gần đây tôi thích đối kháng lẫn nhau. Quả thật tôi nhận thấy được cách dùng pháp thuật sáng tạo của anh, cho nên tôi vô cùng cảm ơn anh đã khai sáng kỹ xảo cho tôi. Trong thế giới trò chơi thực tế ảo này, chỉ có sử dụng khả năng sáng tạo, kỹ năng và kỹ năng có thể phối hợp liên tiếp với nhau một cách khó tin, nhưng lại có thể phát huy một uy lực trước nay chưa từng có. Apollo, nếu như chiêu tất sát của anh là thuật phong tức, vậy thì bây giờ anh không thể thắng được tôi rồi. Apollo, tôi không thắng được anh sao? Ha ha, Apollo nghe thấy thế cười lạnh, tôi không biết anh ngộ ra được điều gì từ cách dùng thuật phong tức của tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, người bình thường không thể học theo cách làm của tôi được, thuật phong tức của tôi không phải là thuật phong tức cấp thấp bình thường, mà là thuật phong tức được cường hóa 3 lần bằng thuốc trong truyền thuyết. Tôi không biết thuật phong tức gì hết, cho nên cũng không cần sử dụng thuật phong tức sau khi cường hóa. Vốn dĩ tôi khẳng định anh không thắng nổi tôi. Là bởi vì kỹ năng mà tôi sắp sử dụng mạnh hơn thuật phong tức của anh. Nó đến từ phái Thục Sơn, tên là Ngự Kiếm Thuật. Apollo sử dụng thuật phong tức sau khi cường hóa mạnh mẽ đổi điểm rơi công kích mà hắn ta phóng ra, tương đương với việc thao tác cùng một pháp thuật hai lần. Nhắc tới thao tác, thật ra Tiêu Phàm cũng có hai kỹ năng cùng loại, một là khống hỏa, hai là khống kiếm. Sử dụng Tuy Uyên Tử Hỏa, Tiêu Phàm có thể khống chế được hình dáng và cường độ của ngọn lửa, mà sử dụng Ngự Kiếm Thuật, Tiêu Phàm có thể điều khiển vật từ xa. Chương 854, Thương Đàn. Hai loại kỹ năng này của Tiêu Phàm đều mạnh hơn thuật phong tức của Apollo, nhưng bản thân nó lại có khuyết điểm. Phạm vi thao tác của Tuy Uyên Tử Hỏa không lớn, sau khi rời khỏi hắn, cho dù vẫn tồn tại uy lực mạnh mẽ vốn có của ngọn lửa, nhưng nó đã thoát khỏi sự điều khiển của bản thân, biến thành cách tấn công tương tự như pháp thuật đường dài, cho nên không hợp sử dụng để đối kháng với pháp thuật đường dài vô cùng tinh tế của Apollo. Mà cực hạn của Ngự Kiếm Thuật chỉ nằm trên những vật vốn bị khống chế. Trong thực tế, Ngự Kiếm Thuật của Tiêu Phàm có thể điều khiển mọi thứ, nhưng ở trong Tân Sinh, quy định kỹ năng chỉ có thể điều khiển được vũ khí. Trước đây, đỉnh cao sử dụng Ngự Kiếm Thuật trong chiến đấu của Tiêu Phàm, cùng lắm cũng chỉ là hai chùy ba kiếm thôi. Dù sao Tiêu Phàm không phải là Tuyết Dạ, hắn không giàu có đến mức vung một đống tiền làm vua giàu có. Nhưng lúc này lại khác, vượt qua bóng đêm tối tăm kia, hắn có thêm một kỹ năng tên là Đàn Uyên Chi Khí, quan trọng hơn là, sau khi Tiêu Phàm vượt qua ánh sáng trong bóng đêm, chân khí nội lực trong cơ thể hắn bắt đầu vận hành khí trong kinh mạch, tự tiêu hao. Muốn thấy Vạn Kiếm Tể Phi sao? Vạn Kiếm Tể Phi, hàng vạn thanh kiếm cùng được phóng ra. Dù chỉ là mơ mộng thì cảnh tượng ấy vẫn rất ngầu. Nhưng lúc này Tiêu Phàm lại có ý tưởng mới, hắn cảm thấy như vậy sẽ vui hơn, vì thế Tiêu Phàm ôm cảm xúc mong chờ, một lần nữa buông kiếm trong tay mình xuống. Đúng vậy, trong kho dự trữ của Đàn Nguyên Chi Khí hoàn toàn không phải chỉ có kiếm, còn có cả súng, mà chúng đều thuộc vũ khí của Tiêu Phàm. Đều có thể bị Ngự Kiếm Thuật điều khiển. Anh chịu trận rồi à? Chiến đấu nãy giờ anh hẳn phải biết được, súng lục chỉ có một cách tấn công duy nhất, căn bản anh không thể làm gì được tôi. Apollo nhìn thấy hành động lấy súng ra của Tiêu Phàm, hắn ta lập tức cười nhạo. Đúng vậy, đạn chỉ có thể bắn một đường thẳng, quả thật là không vui mắt được như pháp thuật của anh. Dứt lời, Tiêu Phàm liền vứt khẩu súng lục hắn vừa mới triệu hồi ra xuống đất. Xem ra nhịp điệu của anh đã bị tôi làm loạn rồi, ngay cả hành động cũng trở nên do dự không chắc chắn như thế. Hành động bỏ súng của Tiêu Phàm lúc này, khiến nội tâm Apollo càng đắc ý hơn. Không phải đâu, nhịp điệu của tôi hoàn toàn không hỗn loạn, tôi chỉ muốn làm khả năng bắn súng của tôi có thể vui mắt hơn pháp thuật đầy trời kia của anh mà thôi. Vui mắt hơn, ý của hắn là gì? Apollo suy tư về những lời nói của Tiêu Phàm. Trong lòng hắn ta không ngừng thấy khó hiểu. Ngay sau đó, hắn ta đã hoàn toàn sợ ngây người trước hành động của Tiêu Phàm, thậm chí hắn ta không thể lập tức tỉnh táo lại. Tiêu Phàm cũng không hề làm hành động kinh người nào, hẳn chỉ lấy súng ra. Chỉ là hành động lấy súng ra của hắn vô cùng xa hoa, tự nhiên lấy ra một khẩu súng, sau đó trực tiếp vứt xuống mặt đất, đến động tác cuối cùng, thậm chí hắn còn làm rất quen tay, ngón tay thon dài dò về phía trước. Trong không khí xuất hiện một làn sóng, cả khẩu súng lục hiện ra, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy súng trên mặt đất dần dần chồng lên cao, cao đến tận đùi, cuối cùng Tiêu Phàm cũng cảm thấy thỏa mãn mà dừng lại. Trời ơi, Lịch Kinh Mệnh Phàm đang làm gì thế này? Hắn là kho súng đạn di động hay sao? Hắn lấy nhiều súng lục như vậy ở đâu ra chứ? Tiêu Phàm vẫn chưa chiến đấu. Nhưng hành động trước trận đấu của hắn lại hoàn toàn khiến Tiểu Miêu sợ hãi. Hiển nhiên Crimson Rose cũng vô cùng ngạc nhiên, dù sao số lượng súng mà Tiêu Phàm triệu hồi ra cũng rất đáng ngạc nhiên, nhưng cô ta sẽ không khuất phục trước Tiêu Phàm, gọi nhiều vũ khí ra như vậy thì có tác dụng gì. Hẳn chỉ có hai tay, cùng lắm cũng chỉ dùng được hai khẩu thôi, có nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí, cho nên mới nói tên Mệnh Phàm này rất thích phô trương thanh thế, hừ. Hai mỹ nữ đây cũng không cần phải tranh chấp làm gì, cuối cùng thì Mệnh Phàm ra sao, chúng ta cứ xem thì biết. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy súng lục nằm đầy đấy, trong lòng hắn ta cũng có chút mong đợi. Anh đang làm gì thế, cho dù anh triệu hồi kỹ năng vũ khí giới hạn thời gian, cũng không thể dùng như vậy đâu. Apollo nhìn thấy đủ loại súng lục mà Mệnh Phàm triệu hồi trước người hắn, bỗng nhiên hắn ta cảm thấy có chút đau lòng. Đối với loại người chơi nghiêm khắc với sự hoàn hảo khi sử dụng các loại kỹ năng như hắn ta mà nói, chắc chắn hành động của Tiêu Phàm lúc này là một loại khoe khang lãng phí, hắn ta nhìn đến mức không thể quen nổi. Nếu như tôi đã triệu hồi chúng ra rồi, tất nhiên tôi sẽ sử dụng. Anh dùng được nhiều như vậy sao? Tôi chưa từng thử, hẳn là có thể được. Nghe câu nói này của Tiêu Phàm, bỗng nhiên nội tâm Apollo có chút sụp đổ. Nhưng Tiêu Phàm không quan tâm hắn ta đến vậy, hắn tự mình thưởng thức đồi vũ khí xuất hiện trên mặt đất kia. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều vũ khí như vậy, hiển nhiên Tiêu Phàm cũng có chút phấn khích. Tôi chuẩn bị xong rồi. Apollo, anh đến đây nếm thử tuyệt chiêu tôi mới sáng tạo một chút đi. Apollo nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt sáng láng đứng trước mặt mình, hắn ta âm thầm thở dài, hẳn là tên này cũng tự thấy mình không thắng nổi, nên trực tiếp mất luôn tâm thần, hoàn toàn phát điên rồi, nếu không vì sao lại lấy ra nhiều súng lục như thế, lại còn bỏ xuống không sử dụng. Hiện tại trong tay hắn không cầm thứ gì, miệng lại nói đã chuẩn bị xong, nhìn qua quả thật là vô lý. Khi Apollo vẫn còn đang suy tư, Tiêu Phàm đã ra tay trước, hắn giơ kiếm chỉ lên, chân khí trong cơ thể ầm ầm nổi dậy, lập tức đồi súng lục trước mặt hắn có cảm ứng, tản ra khắp nơi trong không trung, ban đầu chúng lắc lư chao đảo, có điều rất nhanh đã ổn định lại. Apollo nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trước mặt, trong lòng hắn ta vô cùng kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm muốn làm gì. Đợi đến khi đống súng lục đã vững vàng trải khắp không trung, trán Tiêu Phàm cũng lẳng lặng đổ mồ hôi. Cái gì vậy? Apollo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi Tiêu Phàm. Có điều Tiêu Phàm đang tập trung điều khiển ngự kiếm thuật, hoàn toàn không để ý đến hắn ta, mà vươn ngón cái và ngón trỏ của hai tay, áp lại với nhau tạo thành hình tam giác. Hắn nhắm mắt trái lại, mắt phải trong trạng thái ngắm bắn, bóng dáng của Apollo liền bị Tiêu Phàm khóa chặt trong hình tam giác tạo ra từ hai tay này. Mà ngay lúc này, họng súng của những khẩu súng trên cao nhanh chóng quay ngược lại, những họng súng lạnh lẽo kia đồng loạt ngắm về phía Apollo đứng trên mặt đất. Bị rất nhiều khẩu súng ngắm thẳng, bỗng nhiên trong lòng Apollo cảm thấy lạnh lẽo, hắn ta lập tức hiểu được ý đồ của Tiêu Phàm, nhưng tất cả đã muộn rồi. Vô số tiếng súng nổ vang lên, loạt đạn đầu tiên bắt đầu trút xuống phía Apollo. Apollo cũng phản ứng rất nhanh, hắn ta lập tức sử dụng thuật phong tức. Mau chóng bỏ chạy, miễn cưỡng thoát khỏi đợt tấn công đầu tiên của Tiêu Phàm. Đợt tấn công đầu tiên thất bại, Tiêu Phàm cũng không hề quan tâm, hình tam giác được tạo ra từ hai tay vẫn khóa chặt bóng hình của Apollo. Tiêu Phàm sử dụng ý niệm, lập tức súng lục chuyển động, giống như ong tràn khỏi tổ, rầm rập đuổi theo Apollo, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Vàng! Lại thêm một loạt tiếng súng, nếu như nói lần bắn đồng loạt đầu tiên rõ vẻ không quen, thì lần thứ hai thuần thục hơn nhiều, đạn dày đặc như mưa, không ngừng trút xuống, rơi xuống xung quanh Apollo, khiến bước chân của Apollo phải dừng lại. Sau đó những khẩu súng lục này như có linh tính, chúng lập tức vây quanh Apollo, hoàn toàn chặn hết đường lui của Apollo. Apollo nhìn thấy những khẩu súng lục lạnh lẽo đang lơ lửng xung quanh mình, trong lòng hắn ta cũng lạnh. Bị vô số nòng súng tối om chỉ thẳng về phía mình, Apollo cảm thấy không ổn, bởi vì hắn ta không thể không thừa nhận, hiện tại Tiêu Phàm đã tạo ra sát trận, mạnh hơn nhiều so với hắn ta sử dụng thuật phong tức để thay đổi quỹ tích bay của pháp thuật. Mặc dù cách tấn công của súng lục chỉ có một, nhưng nó không giống như pháp thuật, cần phải phóng ra từng cái một, vô số họng súng có thể đồng loạt bắn ra trong nháy mắt, áp lực từ hàng vạn khẩu súng cùng nổ lớn hơn một đống phép thuật nhưng phải phóng ra từng cái nhiều. Chương 855, tóm được linh hồn. Quan trọng nhất là, bố trí một vị trí hợp lý, chúng có thể tạo ra một vòng bao vây, hoàn toàn chặt đứt đường lui của kẻ địch. Mà Apollo lúc này đang bị những khẩu súng dồn vào hoàn cảnh như vậy. Anh dùng chiêu thuật gì vậy? Tôi được chiến thuật của anh gợi ý, kết hợp hai kỹ năng để tạo ra nó, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho. Tiêu Phàm nhìn trời. Thưởng thức những khẩu súng lục đang trồi nổi trong không trung, nghĩ đến thứ vũ khí kỳ dị nào đó, anh cảm thấy tôi đặt tên cho nó là trận súng phù du thì sao? Trận súng phù du, quả là một cái tên rất chính xác. Đặt xong tên rồi, vậy thì bây giờ xin mời anh Pháp Vương Apollo, trải nghiệm uy lực từ trận súng phù du này của tôi một chút nhé. Tiêu Phàm chợt cười, từng đợt tiếng súng nổ vang lên lần thứ hai, Thần kinh Apollo căng thẳng, dưới tình huống này hắn ta đã hoàn toàn không có đường lui. Vừa nhấc pháp trượng lên, bốn phía xung quanh xuất hiện khí lạnh, xương lại nổi lên từ dưới chân hắn ta, nhanh chóng đông lại thành từng khối. Một hòm băng màu xanh lam hình thành xung quanh hắn ta, Apollo tự đông mình ở bên trong, dựa vào vách ngăn làm từ băng ở bên ngoài để chặn sự tấn công từ đạn súng. Lá chắn băng, súng lục của mệnh phàm bắn đồng loạt lần thứ ba, lập tức xuất hiện sau lần chớp nhoáng trước. Kỹ năng bảo mệnh thứ hai của Apollo là lá chắn băng cũng bị mệnh phàm buộc phải xuất hiện. Tình hình hiện tại của Pháp Vương Apollo không được lạc quan lắm. Tiểu Miêu hét lớn, cuối cùng lần này cũng không có ai phản bác lại cô ta. Những khẩu súng lục lạnh lẽo vô cùng đang lơ lửng trong không trung kia, hoàn toàn đánh bay dũng khí phản bác lại của mọi người. Chiến thuật rất thú vị nhỉ. Rezono nhìn màn hình lớn, anh ta thật lòng khen ngợi. Thì có làm sao, chẳng qua mệnh phàm dựa vào sự tiện lợi từ kỹ năng, cưỡng ép điều khiển một lượng lớn vũ khí mà thôi. Về mặt kỹ thuật, căn bản không cao bằng lần điều khiển đầy tinh chuẩn thứ hai khi Apollo thi triển pháp thuật. Nhìn thấy Apollo bỗng nhiên lâm vào đường cùng, vốn dĩ đóa qua đã có chút phiền muộn, lúc này lại nghe thấy Rezono ở bên cạnh khen ngợi mệnh phàm, đóa qua liền trực tiếp mở miệng phản bác. Anh nói sai rồi, nếu như mệnh phàm điều khiển vũ khí ở cự ly gần rồi phóng về phía Apollo, tôi sẽ vô cùng đồng tình với quan điểm này của anh. Nhưng anh phải hiểu một điều, hiện tại hắn đang điều khiển súng lục, mà súng lục là một loại vũ khí đường dài. Vũ khí đường dài thì sao? Không phải vẫn thế thôi sao? Vũ khí đường dài không hề giống, khi tôi còn ở trong quân ngũ, mọi người thường xuyên phải tập bắn bia, anh có biết gì sao không? Sắc mặt đóa qua xám xịt lại, cuối cùng gã cũng biết được khó khăn của Tiêu Phàm khi sử dụng trận súng phù du này lớn đến mức nào, đúng vậy, đó là vì để tăng cao độ chính xác khi bắn. Hiện tại mệnh phàm điều khiển dùng hỏng súng như vậy cùng bắn. Yêu cầu về độ chính xác vô cùng hà khắc, mà lúc này mệnh phàm vẫn giữ vững được độ chính xác khi bắn, thật sự khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Xem ra lần này Apollo chết chắc rồi. Mặc dù Mi Hỏa hy vọng Apollo sẽ thắng, nhưng đối với trận thế hiện tại, cô ta thật sự không thấy một chút hy vọng nào. Hiện tại Apollo sử dụng lá chắn băng, dưới cách nhìn của Mi Hỏa, đó cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nghĩ đến việc Apollo thất bại, trong lòng đóa qua thấy bối rối, gã lập tức phủ định, không đâu, sao Apollo có thể thất bại được. Mệnh phàm điều khiển như thế này, nhất định sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần, chỉ cần Apollo dùng lá chắn băng để kéo dài, nhất định có thể kéo dài đến khi mệnh phàm kiệt sức. Đúng như lời của đóa qua, đó chính là ý tưởng của Apollo lúc này, hắn ta không ngờ rằng mình sẽ bị dồn đến bước đường này, nhưng hiện tại ngoại trừ sử dụng lá chắn băng để kéo dài thời gian, hắn ta thật sự không có cách nào khác. Vô số hỏng súng xoay quanh bên ngoài lớp chắn băng, vô cùng đồ sộ, Tiêu Phàm đi giữa đống súng, giống như đi dạo ở trong sân. Pháp Vương Apollo bất động, thật sự là một danh hiệu chính xác. Tiêu Phàm đứng bên ngoài vách ngăn bằng băng, trêu đùa với Apollo, người vẫn đang không nhúc nhích trong hòm băng. Nội tâm Apollo vô cùng khó chịu, lại không thể nói được cái gì. Hắn ta trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm đoán chừng, điều khiển nhiều vũ khí như vậy, tạo thành trận súng khổng lồ như vậy, tất nhiên tiêu hao với người thi triển sẽ không nhỏ, chỉ cần mình có thể chống đỡ đến khi mệnh phàm tiêu hao gần hết, vậy thì vẫn còn cơ hội chiến thắng mệnh phàm. Mấu chốt để quyết định thắng bại hiện giờ chính là ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Cuối cùng thì thời gian chấm dứt của lá chắn băng đến trước, hay mệnh phàm sẽ không chống đỡ nổi sự tiêu hao của bản thân mình trước. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiêu Phàm không hề rảnh rỗi, hắn điều khiển súng lục nhảy múa vòng quanh lớp băng, vô cùng tự tại. Thời gian dần dần trôi qua, tâm trạng của Apollo không tốt chút nào, hắn ta thấy sắc mặt thong dong của Tiêu Phàm, lần đầu tiên người bình tĩnh như hắn ta trở nên bối rối. Thời hạn của lá chắn băng đã không còn nhiều nữa, chẳng lẽ mệnh phàm thật sự có thể chống đỡ được sự tiêu hao của kỹ năng, sao có thể như vậy? Điều này không khoa học. Trái tim Apollo nhảy thình thịch, thời gian của lá chắn băng đã bắt đầu đếm ngược rồi. Nếu như trước khi lá chắn băng chấm dứt mà súng lục vẫn còn trôi nổi bên ngoài lớp băng, vậy thì mình sẽ xong đời. Apollo chưa từng nghĩ mình sẽ ngã xuống ở đây. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, Ngay vừa rồi vẻ mặt của Tiêu Phàm vẫn rất thong dong, lúc này hắn che lấy trán, có vẻ như rất đau đầu. Súng lục trên không trung đồng loạt rơi xuống, giống như mưa vậy, cuối cùng, thậm chí Tiêu Phàm còn đau đến ngã xuống đất. Chuyện gì thế này? Vì sao bỗng nhiên Lịch Kinh Mệnh Phàm lại gục ngã? Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ vì kỹ năng của hắn tiêu hao quá nhiều? Ha ha ha, ai bảo hắn khoe khoang? Crimson Rose thấy thế, có chút vui mừng. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngã xuống đất, fan của tinh thần bên ngoài chiến trường hoan hô, Đóa Qua cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, tôi đã nói mà. Hắn điều khiển ở quy mô lớn như thế nhất định là rất hao phí tinh thần, làm sao có thể duy trì được lâu như vậy? Trận này chúng tôi thắng chắc rồi. Mà lúc này, Apollo cũng nhanh chóng phá băng đi ra, cầm pháp trượng đi về phía Tiêu Phàm, dường như trong một khoảng khắc thế cục của chiến trường trở nên sáng sủa hơn nhiều. Có điều Caesar cũng không vui mừng vì điều này, gã nhìn lên màn hình, cau mày, đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay sau đó sắc mặt gã thay đổi, hét lên, không đúng. Apollo, đừng đến gần tên kia. Caesar, anh hoảng cái gì chứ? Cho dù anh bị Mệnh Phàm đánh bại, cũng không đến mức bây giờ vẫn sợ như thế chứ. Bởi vì tôi đã từng giao chiến với Mệnh Phàm rồi, nên mới biết được sự xảo quyệt của hắn, Apollo sắp đi vào bẫy của hắn rồi. Nhưng không phải lúc này Tiêu Phàm đã ngã xuống không dậy nổi vì tác dụng phụ khi tiêu hao quá nhiều hay sao? Nhìn qua thì đúng là như thế, nhưng thời gian khi hắn ngã xuống rất trùng hợp, đúng lúc lá chăn băng sắp chấm dứt. Thì sao chứ? Tên kia là ma quỷ. Hắn âm thầm tính toán tâm lý của Apollo rồi sau đó ngã xuống đúng lúc. Vốn dĩ Apollo vẫn luôn căng thẳng lại bất ngờ vui vẻ, trong lòng hắn ta sẽ hoàn toàn lơi lỏng, không hề đề phòng với Mệnh Phàm trong lúc này. Sao anh nói mơ hồ vậy? Bởi vì tôi cũng bị Mệnh Phàm tính kế đánh bại như thế. Trận chiến này đúng là một vở kịch nhỉ. Đến cuối cùng vẫn là anh thua, ha ha. Nhìn Tiêu Phàm ngã xuống đất không đứng dậy nổi, Apollo càng kiêu ngạo, hắn ta giơ pháp trượng của mình nhắm thẳng vào đầu Tiêu Phàm. Mà lúc này bên tai Apollo lại vang lên một câu nói chiêu thức, khiến cho sắc mặt Apollo thay đổi. Đúng vậy, tôi là một diễn viên xuất sắc, tất nhiên phải khiến trận chiến của chúng ta trở nên kịch một chút. Chương 856, trật tự login. Tiêu Phàm ở trên mặt đất vẫn không hề đứng lên, hắn chỉ giơ tay phải lên cao. Cùng với cái nâng tay của hắn, đống súng lục yên lặng bất động cũng bay lên một lần nữa. Anh! Apollo nhìn xung quanh, hắn ta trở nên kinh hoàng vô cùng. Tiêu Phàm không để ý đến hắn ta, mà cực kỳ say mê nhìn bàn tay đang xòe năm ngón của mình. Sau đó hắn dùng bàn tay của mình hoàn toàn chặn bóng dáng của Apollo trước mắt, cuối cùng hắn mạnh mẽ nắm chặt bàn tay lại. Động tác này tựa như bắt được thứ gì đó trong không trung vậy. Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc liên tiếp vang lên, vô số viên đạn bay ra, Tiêu Phàm nhìn về phía tay phải của mình, hắn phát hiện vô số giọt máu đỏ tươi tươi văng ra phía sau bàn tay, tạo thành một khung cảnh hoa mỹ. Đẹp thật! Tiêu Phàm cười khẽ, nói. Bắn phá một vòng, viên đạn trong vòng quay của súng lục ổ quay rơi xuống toàn bộ, không gian cũng trở nên im lặng lại, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc nhàn nhạt lưu lại, vài cơn gió nhẹ thổi qua. Khiến chúng hoàn toàn bay mất. Nhưng đóa huyết hoa nở rộ ra kia lại không thể tàn đi được. Pháp bào của Apollo cũng xuất hiện vô số lỗ thủng, trông có vẻ cực kỳ chật vật, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm, Apollo tôi không hề thua anh, chỉ là thua thời gian mà thôi. Thua thời gian sao? Tiêu Phàm cười khẽ, thành viên công hội tinh thần các anh quả nhiên được chiều quá nên hỏng, ngay cả thất bại của bản thân cũng không dám thừa nhận. Anh cho rằng lá chắn băng của anh có thể chống chịu được lâu hơn một chút thì tôi sẽ bị anh làm hao tổn đến hết sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Loạt sao vâu tuyệt sát vừa rồi của anh hẳn đã là chút sức lực cuối cùng rồi. Hơn nữa, chỉ cần tôi chống đỡ được lâu hơn một chút, flash của tôi cũng sẽ làm lạnh xong, đến lúc đó tôi có thể dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công này của anh. Sai rồi, công hội tinh thần các anh từ trước đến giờ vẫn luôn sai lầm. Nguyên nhân thật sự dẫn đến sự thất bại của các anh không phải như vậy, mà chính là sự khinh thường tự cho là đúng của các anh. Nhờ sự xem thường của anh, mới để tôi tận dụng được cơ hội, lần lượt triệu hồi súng lục ổ quay ra, tạo thành sát trận phù du thương trận như vậy. Nhờ sự xem thường của anh mới tự cho là đúng mà nghĩ rằng nội lực chân khí của tôi đã tiêu tốn gần như hết sạch, không chịu thêm được nhiều sức ép nữa, hoàn toàn sụp đổ rồi. Cũng nhờ vào sự xem thường của anh mới có thể không chút do dự hủy bỏ lá chắn băng trước thời hạn, giống như một kẻ ngốc dâng thắng lợi lên trước mặt tôi vậy. Cho nên anh như vậy, không thể trách thời gian được, cho dù thời gian có nhiều hơn chăng nữa, đám người kiêu ngạo tinh thần các anh cũng sẽ không biết quý trọng đâu. Bên cạnh đó, bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại giá trị nội lực mà tôi có được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở rộng ra nhiều, căn bản không tồn tại tình huống tiêu hao đến mức không còn nhưng anh suy nghĩ. Chỉ có điều là, thời gian tôi triệu hồi vũ khí ra tốn mất 3 phút đồng hồ, nhưng cho dù có như thế, lá chắn băng của anh có thể chống chọi được lâu đến thế sao? Cuối cùng, tôi còn muốn nói cho anh một điều, kỳ thật từ lúc anh để thuật phong tức làm quân bài chìm kia, khoảnh khắc đó anh đã thua rồi. Bởi vì cho đến hiện tại, thực lực của tôi vẫn luôn được giữ vững. Không, anh nói láo, anh nhất định đang nói láo. Apollo ngã ngồi trên mặt đất hét lên giống như bị tâm thần, Tiêu Phàm lại không mảy may để ý đến, xuôi theo máu chảy ra từ trong cơ thể của Apollo, hào quang tinh thần cũng tối tăm theo đó. Tiêu Phàm không hề quay đầu, rời đi, bởi vì trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Pháp vương Apollo của tinh thần gục ngã rồi sao? Sự thực đã sớm bày ra trước mắt, lời nói của mọi người lại vẫn còn nghi hoặc. Sở dĩ bọn họ hỏi như vật, cũng không phải là vì mọi người muốn xác nhận lại điều gì, mà là mọi người đang muốn tiến hành bày tỏ và thể hiện ra tâm trạng của bản thân lúc này. Mà dấu chấm hỏi đó chính là ký hiệu thể hiện chính xác nhất cảm xúc của bọn họ lúc này. Game online ra đời, sau đó trưởng thành, tích lũy được độ nổi tiếng, tự thành được một giới riêng. Vô số game online thay phiên nhau hưng suy trong đó, các người chơi chạy qua chạy lại giữa các thế giới đó, bắt đầu rất nhiều câu chuyện truyền thuyết. Sau đó các công hội không ngừng sinh ra, các người chơi trong công hội tụ lại với nhau đi tạo ra càng nhiều những thần thoại khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, những công hội đó đều bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại công hội tinh thần không đổ xuống. Cho nên tinh thần lúc này trong lòng mọi người sớm đã không phải là một công hội bình thường rồi, mà là thần thoại duy nhất còn lại sau thời gian lắng đọng. Thần thoại này đại diện cho sự cường đại, đại diện cho bất bại, cũng rực rỡ chói mắt y như cái tên của chúng. Mà sao trời ngày hôm nay, lại bị đêm tối bao phủ hoàn toàn, những ngôi sao đầy trời lúc này lại không thể chiếu được chút hào quang nào, cảnh tượng như vậy đè nén mọi người hít thở không thông. Nhưng có một số người lại không như vậy, bọn họ không vì sự thất bại của tinh thần mà cảm thấy chút khó chịu nào, ngược lại bọn họ cảm thấy sao băng vụt qua bầu trời rồi rơi xuống là một cảnh đẹp đáng thưởng thức, sau đó từng tiếng sói tru liên tiếp vang lên, dâng tặng cho cảnh tượng này lời chúc mừng chân thành nhất. Sao vậy, Apollo đã đổ xuống rồi, nhóm hào quang tinh thần các anh cũng không nên nuốt lời chứ nhỉ? Hoàng ma tử nhìn qua bọn họ, vẻ mặt vẫn oai phong như trước, mặt đóa qua, Caesar và thánh thủ thư sinh đã trắng bệch rồi. Trên đài chủ trì, phong ma tiểu xích lang nhìn Crimson Rose, ánh mắt đùa giỡn, giống như đang mong chờ điều gì. Vẫn chưa kết thúc đâu, chỉ là Apollo ngã xuống mà thôi. Công hội tinh thần vẫn chưa tính là thua, nghĩ đến tiền đặt cược trong lúc nhất thời xúc động kia. Lòng bàn tay của Crimson Rose đổ mồ hôi, trái tim hồi hộp nảy lên, cưỡng chế thoái thác nói. Ồ, cũng đúng nhỉ, lúc trước đánh cược mệnh phàm đánh bại công hội tinh thần, bây giờ công hội tinh thần vẫn còn người sót lại, vậy chúng ta để lại chút thời gian cho em gái Crimson Rose chuẩn bị tốt tâm lý bày tỏ đi, ha ha. Nghe thấy đài chủ trì thuyết minh như vậy, nhóm người đóa qua cũng vội vàng thanh minh, đúng vậy, cuộc đánh cược giữa chúng ta vẫn chưa tính là thua đâu. Bọn người hội trưởng vẫn chưa ngã xuống mà, chỉ cần hội trưởng dựa vào số người làm hao tổn đám người mệnh phàm đến chết, chúng ta sẽ có hy vọng chiến thắng. Các anh thật sự nghĩ như vậy sao? Chúng tôi thật sự nghĩ như vậy đấy. Tuy ngoài miệng đóa qua nói cực kỳ chắc chắn, nhưng trong lòng đã không yên bất an. Bởi vì bọn họ cũng đã không còn chút tự tin nào vào lý do thoái thác của bản thân mình nữa, nhưng lại không thể bỏ xuống sự kiêu ngạo từ trước đến nay được. Tuy rằng nhìn vào thế cục vẫn đang rằng co như trước, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Tiêu Phàm rồi, người sáng suốt đều có thể trực tiếp dự đoán được kết cục cuối cùng. Độc Cô Thần nhìn vào màn hình trực tiếp của chúng thần di tích chi chiến, trong lòng xúc động, thật sự là khó đoán được thế sự. Sau đó quay lại, nói với mấy người đứng phía sau mình, mọi người chuẩn bị login đi, nếu như cuối cùng công hội tinh thần cũng thất bại rồi, vậy chúng ta sẽ trực tiếp ra tay xử lý trận doanh ác ma này, chấm dứt hoàn toàn chúng thần di tích chi chiến. Tiểu Ngũ nghe thấy mệnh lệnh Độc Cô Thần hạ xuống, hưng phấn hét lên chói tai, đợi đến lúc phát hiện ra Độc Cô Thần dùng ánh mắt trách cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ra đành phải xấu hổ rời đề tài đi, đàn anh đâu rồi? Anh ấy login chưa? Anh ta sao? Hiện giờ hình như anh ta đang ngủ. Tiểu Ngũ rời tầm mắt sang hướng căn phòng nhỏ màu đen, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Ngủ à, tên quái vật này đang ngủ, quả đúng là hiếm thấy. Đợi cho nhóm người Độc Cô Thần tiến vào trò chơi hết rồi, một người đàn ông trung niên mở cửa căn phòng nhỏ màu đen ra. Chương 857, ngã xuống. Người đó chính là cấp trên trực tiếp của Độc Cô Thần, cũng là tổ trưởng chân chính quản lý nhóm người nhân viên bọn họ. Gã mở cửa căn phòng đen kia ra, nhìn xung quanh phòng, phát hiện ra người đàn ông được gọi là số 0 kia không có ngủ, mà là đang cầm một khung ảnh, nhìn lên trên đó chính là một tấm hình cũ, gương mặt mỉm cười, dường như tâm trạng đang không tệ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy tấm ảnh chụp trên tay số 0, thở dài một tiếng, hơn 10 năm rồi nhỉ. Đúng vậy, hơn 10 năm rồi. Số 0 không trả lời lại, bởi vì hắn ta biết người đang đứng phía sau mình là ai, trong cục quốc an cũng chỉ có người này mới dám tự tiện mở cửa phòng hắn ta ra. Nhưng tôi hy vọng lần anh không nên hành động theo cảm tính. Bằng không cho dù là tôi cũng không thể giữ anh lại được. Nên làm thế nào, tự tôi có chừng mực. Số 0 thật cẩn thận đặt khung ảnh kia xuống, để nó vào trong ngăn kéo bí mật nhất. Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của số 0, lại thở dài một tiếng nữa. Tự có chừng mực sao? Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy chừng mực của anh nữa. Người đàn ông trung niên xoay người rời khỏi căn phòng đen, bởi vì ông ta biết bản thân không thể thay đổi được chủ ý của số 0. Đợi người đàn ông trung niên đi xa rồi, số 0 rốt cuộc cũng đứng lên, hắn ta cười cười đi vào trong phòng trò chơi, phảng phất như muốn vào đó gặp lại người bạn cũ nhiều năm không gặp vậy. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao nhất của công hội tinh thần liên tiếp ngã xuống, nhưng những người xem ủng hộ cho công hội tinh thần ở đây lại vẫn không từ bỏ niềm tin của mình, bởi vì ở một nơi nào đó trên chiến trường, thế cục của công hội tinh thần vẫn rất tốt. Sau khi các người chơi bị đội trưởng Chuồn Chuồn đưa đến các phía ngẫu nhiên trong chiến trường, sẽ gặp phải các đường đi khác nhau đều dẫn đến trung tâm mê cung, mà trung tâm của mê cung mới là đấu trường chân chính. Đây là một khu vực rất rộng lớn, có thể chứa được cực kỳ nhiều người chơi, sau khi các người chơi chiến đấu nhiều lần, sẽ càng đi đến gần nơi này. Hoặc đến sớm hoặc đến muộn, người sống sót sau các cuộc chiến đấu đều sẽ gặp mặt nhau ở đây. Mà số lượng người chơi tập trung ở đấu trường trung ương trở nên nhiều lên, trận chiến này lại trở về hình thức tác chiến quy mô lớn, lúc này tác dụng của việc chỉ huy đoàn đội càng trở nên quan trọng hơn. Mà hiện giờ hai người đang chỉ huy đoàn đội đối chọi gay gắt giữa đấu trường chính là hội trưởng công hội tinh thần và nữ trang đại lão tuyết giả của chúng ta. Mà bên phía trận doanh ác ma tập hợp được trong lần giao chiến ở đấu trường này rõ ràng rơi vào thế hạ phong, cũng không phải là tuyết giả không có năng lực chỉ huy, mà là bởi vì trời sinh trận doanh ác ma không thuận lợi trong loại hình chiến đấu này. Hội trưởng công hội tinh thần quản lý công hội tinh thần nhiều năm, trên phương diện chỉ huy đoàn đội tác chiến có kinh nghiệm lão làng, mà thuyết giả làm hội trưởng thời kỳ đầu của công hội Hoa Nguyệt, có đủ cả ưu điểm của đàn ông và phụ nữ, kết hợp với nhau, đáng lẽ là không phân cao thấp mới đúng, đáng tiếc tinh binh dưới trường lại không hề cân bằng. Người chơi của công hội tinh thần dưới quy tắc chế độ quản lý của công hội tinh thần, có được thực lực trò chơi khá cao, khả năng phối hợp với nhau cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trái lại bên phía trận doanh ác ma, lúc chiến đấu cơ bản là dựa vào một lòng nhiệt huyết, liều mạng xông lên, điều quan trọng hơn là, các thành viên bên phía trận doanh ác ma không phân ra các chức nghiệp rõ ràng. Người chơi trong trận doanh ác ma không thể chuyển đổi chức nghiệp được, trong lúc chỉ huy đoàn đội nhỏ tác chiến, không phân rõ các chức nghiệp không mang lại ảnh hưởng quá nghiêm trọng, bởi vì số người không quá nhiều, đội trưởng có thể tiến hành hạ lệnh thông qua tên của người chơi. Một khi quy mô chiến đấu mở rộng ra, Người chỉ huy hiển nhiên không thể gọi tên từng người mà chỉ huy được, không phân rõ chức nghiệp, trong đội ngũ sẽ không thể xác định chính xác được vị trí, cứ như vậy, đại đội này sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà Tuyết Dạ lại không hề biết rõ cách thức, thói quen chiến đấu và sở trường của mỗi người, cho nên đối đầu với đại quân được hội trưởng công hội tinh thần tổ chức vô cùng tốt, phía trận doanh ác ma nhanh chóng thất bại. Nhìn thấy thế cục bất lợi, Tuyết Dạ cắn chặt răng lại, không tiếc trả giá để đạt được mục đích, phát nổ trang bị trên người mình, một ngọn lửa vàng đột nhiên sinh ra. Vương Chi bảo khố siêu độ, dụng cụ phòng nổ, tăng thuộc tính của bản thân, lúc này Tuyết Dạ đã hạ quyết tâm liều mình rồi, cậu hiểu lúc này chỉ dựa vào chỉ huy thì không thể đem lại thắng lợi cho trận doanh ác ma được, cậu phải ra tay xử lý hội trưởng công hội tinh thần, khiến cho công hội tinh thần rơi vào tình huống rắn mất đầu, như vậy mới có thể có cơ hội tốt. Tuyết Dạ sau khi bạo trùng sao quả thực trở nên mạnh mẽ hơn, xông vào trung tâm đội ngũ của công hội tinh thần, một đường chém bay không ít thành viên công hội tinh thần, đảo mắt đã đột tiến được hơn phân nửa. Hội trưởng công hội tinh thần phát hiện Tuyết Dạ hóa thành tiểu kim nhân trở nên mạnh hơn như vậy, lập tức chỉ huy mọi người bao quanh chỗ này, sau khi bao quanh chặt chẽ, tốc độ đột tiến của Tuyết Dạ cuối cùng cũng bị buộc chậm lại, nhưng cậu cũng không từ bỏ như vậy, giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng bắn ra. Vương Chi bảo khố chuyển sinh. Một thanh bảo kiếm màu bạc trắng lập tức xuất hiện trong tay Tuyết Dạ. Ngay sau đó, Tuyết Dạ nhìn chằm chằm về hướng vị trí hội trưởng công hội tinh thần đang đứng, ném mạnh một phát, bảo kiếm bạc trắng lập tức vỡ ra, biến thành một vệt ánh sáng màu vàng, trực tiếp bắn về phía hội trưởng công hội tinh thần. Kỹ năng danh hiệu thiên kim nhất trịch của Tuyết Dạ, lúc cậu chiến đấu với Vasily cũng chưa từng sử dụng chúng, trong tình huống nguy cấp lần này. Cuối cùng Tuyết Dạ cũng sử dụng chúng. Ánh sáng vàng mạnh mẽ giống như hồng thủy cuồn cuộn dâng lên hướng về đám người tinh thần, chỉ cần đụng phải ánh sáng do thiên kim nhất trịch của Tuyết Dạ bắn ra, những người chơi đó sẽ trực tiếp bốc hơi biến mất. Giữa trận ánh sáng chói mắt này, hội trưởng công hội tinh thần cũng hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó. Tuyết Dạ nhìn thấy tuyệt kỹ của bản thân hoàn toàn đánh trúng mục tiêu, trong lòng nhẹ nhõm thở dài, cúi đầu lau mồ hôi, nhưng bỗng nhiên một giọng nói vang lên, khiến cho hành động của cậu ngừng lại. Thật lợi hại nha, Belfeger tội lười biếng Tuyết Dạ. Không nghĩ tới cậu cơ nhiên có thể buộc tôi phải sử dụng một đạo cụ cấp bậc truyền thuyết. Uy lực mạnh mẽ của thiên kim nhất chỉ tạo ra một con đường cho tàn giữa đấu trường, nhưng phía trên phần đất bị cháy đen thui này, vẫn lập lòe một luồng ánh sáng xanh lục như trước, trông có vẻ vô cùng bắt mắt. Hội trưởng công hội tinh thần ở trong quả cầu năng lượng xanh lục lấp lánh đó mỉm cười. Dường như hắn ta đang tán thưởng Tuyết Dạ, có điều trong chúng thần di tích chi chiến lần này, trận doanh ác ma các cậu chung quy vẫn sẽ thua thôi, ai bảo các cậu là kẻ địch của tinh thần chúng tôi chứ? Anh chắc chắn như vậy sao? Đương nhiên tôi có thể khẳng định như vậy, thất đại tội các anh sao có thể đánh bại được lực lượng chiến đấu hàng đầu của công hội tinh thần chúng tôi chứ? Nếu như vẫn có thể đánh bại thì sao? Không thể nào, hào quang tinh thần vĩnh viễn chiếu rọi khắp nơi. Nhưng hào quang tinh thần trong miệng của anh đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở đây. Đó chỉ là vấn đề về mặt thời gian thôi, kết quả của cuộc chiến này sẽ không có gì thay đổi. Bắt đầu từ khoảnh khắc công hội tinh thần chúng tôi tiến vào trong chiến trường này, kết quả của mọi chuyện đều đã được định sẵn rồi. Đến lúc bọn họ đến đây, cậu sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn thôi. Tôi không tin bọn người đội trưởng sẽ thất bại. Cậu không tin, vậy thì để tôi đích thân tiễn cậu xuống sân đi. Đi mà ngắm nhìn kết cục thật kỹ đi. Chương 858, tinh thần sụp đổ. Bàn tay của hội trưởng công hội tinh thần phất lên, những thành viên còn lại của công hội tinh thần lại một lần nữa bao vây số thành viên không nhiều của trận doanh ác ma lại thành một nhóm. Tuyết Dạ nhìn thấy kẻ địch ở bốn phía, đầu mày nhíu lại, trong lòng suy xét, xem ra bản thân mình chỉ có thể dùng chiêu kia rồi. Tuyết Dạ vẫn luôn giữ lại một kỹ năng cực mạnh chưa dùng đến. Đơn giản là vì kỹ năng đó thật sự quá xấu, cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ của một người đam mê nữ trang như Tuyết Dạ. Đúng lúc Tuyết Dạ đang nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm sử dụng tuyệt chiêu kia, xung quanh đấu trường lại vang lên từng đợt tiếng bước chân. Có người đến rồi. Nhìn đi, tôi nói đều đúng cả chứ. Hào quang của tinh thần chiếu rọi khắp mọi nơi. Hội trưởng công hội tinh thần trở nên cực kỳ hưng phấn. Bởi vì hắn ta nghĩ rằng bọn người Apollo cuối cùng cũng đi đến đây rồi. Nhưng những người chơi lần lượt đi ra từ thông đạo lại khiến hắn ta cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong số những người đó lại không có bất cứ ai thuộc công hội tinh thần bọn họ. Một người là một nữ sinh bịt mắt mặc trang phục trẻ trâu. Một tên bốn chân chạm đất hóa trang cực kỳ u ám người không ra người quỷ không ra quỷ. Một vị mỹ nữ gương mặt mang vẻ hạnh phúc dắt theo một bé loli. Một em gái đáng yêu vẻ mặt điềm tĩnh cầm theo một tấm khiên khoa trường, đồng thời còn đang ôm một con mèo nhỏ. Truy phong giả Tịch Dương vô cùng đẹp trai, còn có cả tiểu sửu hoàng đang mệt mỏi đến cùng cực kia. Lúc này tiểu sửu hoàng đang cưỡi một con lợn thay cho đi bộ. Ô, không, đó chính là biểu đại đại vẻ mặt đưa đám. Cuối cùng là Tiêu Phàm dẫn theo hồ nữ và mấy người bạch y công tử đi ra. Chuyện gì thế này? Sao lại là mấy người các anh? Apollo bọn họ đâu rồi? Hội trường công hội tinh thần nhìn thấy đám người chơi thong thả bước đến, trở nên hoảng hốt không thôi. Trả lời hắn ta là một tiếng cười khẽ của Tiêu Phàm, Apollo bọn họ ấy à? Anh xuống đài thì biết, về phần vì sao à? Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Tinh thần đã mất rồi. Giọng nói trầm ổn khẳng định, giống như một lời tuyên án. Sau đó một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, lập tức đâm vào giữa đại quân của công hội tinh thần. Những năm gần đây, hội trưởng công hội tinh thần đã nghe thấy rất nhiều từ ngữ châm biếm từ trong miệng đối thủ của hắn ta, nhưng vẫn không khắc sâu như một câu tinh thần mất rồi này của Tiêu Phàm. Tinh thần mất rồi, bốn chữ này vang lên rất có lực, thậm chí ngay cả hội trưởng công hội tinh thần cũng kinh ngạc trong phút chốc. Không biết là bởi vì chưa quen được mà kinh ngạc hay là bởi vì che giấu cảm giác bất an dưới đáy lòng mà kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, hội trưởng công hội tinh thần liền nổi giận, hắn ta giận Tiêu Phàm vô lễ, hắn ta giận đám thuộc hạ hào quang tinh thần kia chậm chạp mãi không đến. Tiêu Phàm thì ngược lại, không hề có chút chần chờ nào, lời nói vừa vang lên, hắn liền giơ kiếm chém về hướng đại quân công hội tinh thần, hắn phải đặt dấu chấm hết triệt để cho trận chiến lần này. Tiêu Phàm hành động, những người khác đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, dồn dập tiến lên trợ giúp, trận chiến nhất thời trở nên kịch liệt hơn. Lá chắn lên trước, mục sư trị liệu, pháp sư cung thủ triển khai toàn bộ hỏa lực, phát về hướng kẻ địch dẫn đầu. Hội trưởng công hội tinh thần hạ từng đợt mệnh lệnh với mọi người, lúc trước cũng là những mệnh lệnh trật tự rõ ràng kia tạo ra rất nhiều phiền toái cho Tuyết Giả, mà hiện tại ở chiến trường này thiếu mất hào quang tinh thần. Lời nói trong miệng hắn ta lại có phần mạnh mẽ hơn. Mà trận doanh ác ma nhờ có sự hiện diện của Tiêu Phàm, sĩ khí tăng cao, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ đó há nào lại để mấy câu mệnh lệnh của hội trưởng công hội tinh thần có thể ngăn cản được. Nghiệp hỏa màu đen đột nhiên cháy lên, hoàng kim tiễn mạnh mẽ bắn đầy trời, sợi chỉ bạc của nhện độc đã nhanh chóng bay lượn xuyên qua chiến trường, tất cả mọi thứ cùng với ngọn lửa màu đỏ rượu kia bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Bên trong chiến trường xuất hiện làn gió chiến đấu mạnh mẽ của trận doanh ác ma. Sau khi tinh binh của trận doanh ác ma gia nhập trận chiến, tình hình chiến sự trở nên không ổn định, hội trưởng công hội tinh thần nhìn thấy trận hình trước mắt dần dần bị xé rách, sụp đổ, kìm chế sự ưu tư không ngừng trong lòng mình, bắt đầu điên cuồng hét lớn lên, mẹ nó. Apollo bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Cũng nên xuất hiện đi chứ? Đúng vậy, đến tận giờ phút này. Hội trưởng công hội tinh thần vẫn luôn không muốn tin rằng hào quang tinh thần đã hoàn toàn biến mất khỏi chúng thần di tích chi chiến. Anh vẫn đang chờ đợi bọn họ đến đây sao? Không biết từ khi nào, Tiêu Phàm đã đi đến trước mặt của hội trưởng công hội tinh thần, tôi đã nói là bọn họ không đến được rồi mà. Sẽ không đâu, bọn họ là hào quang tinh thần. Mấy người rác rưởi các anh sao có thể đánh bại bọn họ được? Trong con người màu đỏ rượu sinh ra một chút thương xót. Mọi người luôn mong chờ ánh sáng đến đây, vì sao lại không tình nguyện để bản thân biến thành ánh sáng dẫn đường cho chính mình chứ? Nói xong, lấy kiếm ra, trong sân trở nên náo động. Thanh trường kiếm bằng ngọc kia giơ lên hạ xuống. Thật là phóng khoáng, đèn hoa đầy trời đồng loạt chút xuống, dội vào trên người hội trưởng công hội tinh thần. Chiến trường trung ương cháy lên đám lửa mà đỏ rượu, nếu như là dưới bầu trời rộng lớn như lúc trước. Hội trưởng công hội tinh thần sẽ cảm thấy chúng rất đẹp, nhưng hiện giờ chúng chỉ còn lại vẻ sầu thảm. Mất đi sự chỉ huy của hội trưởng công hội tinh thần, thành viên công hội tinh thần vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến như vậy, nhưng đại cục đã định rồi, vất vả chống đỡ cũng chỉ là phí công mà thôi. Thành viên hai bên cùng lúc lao vào nhau, gào thét lên, hô to lên, đường đao mũi kiếm không ngừng quét qua, mưa lửa sương băng bay lượn đầy trời, đợi cho sóng êm biển lặng rồi, những người còn dư lại giữa sân cũng không còn nhiều lắm. Bạch y công tử dùng quạt gấp phủi phủi bụi đất trên người mình, nhìn bốn phía xung quanh mình một lượt, cũng quanh hắn ta chỉ còn rải rác vài người đang đứng, nhìn quả thật rất đáng thương, có điều hắn ta lại cười lên, cười đến vô cùng sảng khoái. Tiểu khuyển Du Lục Hoa nhìn thấy hơn 10 người còn lại trên sân, lại không thể cười nổi, thậm chí còn đột nhiên có chút muốn khóc, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, tốt quá rồi. Đúng vậy, tốt quá rồi. Tiêu Phàm nghe thấy, cũng trả lời lại một tiếng. Đúng vậy, thật sự là quá tốt rồi. Tuy rằng chiến đấu rất khốc liệt, nhưng hiện giờ những người đứng đây vẫn là các ác ma. Kết thúc rồi sao? Tiểu Miêu nhìn chiến trường kia dần tản khói súng, trong lòng cảm thán. Bởi vì điều này đại biểu cho sự kết thúc của thần thoại tinh thần, sự chấm dứt của một truyền thuyết bất bại, bầu trời sao suốt bao lâu được người khác ngẩng lên nhìn, tối nay đã mất đi ánh sao, hoàn toàn tối đen rồi. Nhớ lại các loại sự tích về công hội tinh thần năm xưa, những người chơi thường xuyên qua lại với bọn họ không khỏi phiền muộn, nhưng phiền muộn thì có ích gì chứ, chung quy tinh thần cũng đã ngã xuống dưới kiếm rồi. Có cái gì để cảm thán đâu chứ, kết thúc của một thần thoại chính là mở đầu cho một thần thoại khác, kiểu luân chuyển này chính là lẽ tất nhiên. Chúng ta nên cảm thấy may mắn mới phải, bởi vì chúng ta đã tận mắt nhìn thấy sự trỗi dậy của vị thần mới. Phong ma tiểu xích lang khẽ cười, nói. Sự trỗi dậy của vị thần mới sao? Tiểu Miêu nhìn vào những chiến sĩ còn sót lại trên màn hình lớn, bỗng nhiên cô ta cảm thấy tư thế của bọn họ có chút cao lớn sừng sững. Có điều hiện tại tôi càng cảm thấy hứng thú hơn với câu trả lời của em gái Crimson Rose đấy, ha ha. Phong ma tiểu xích lang phóng tầm mắt lên người Crimson Rose đang ở bên cạnh, em gái Crimson Rose à, hẳn là cô sẽ không quên chuyện diễn ra lúc trước đâu nhỉ. Chương 859, chấm dứt nghiệt duyên. Sao lại có thể như vậy? Thật là đáng chết. Công hội tinh thần này sao lại có thể thiếu sức mạnh đến như thế? Vì sao lại không thể giải quyết được một lích kinh mệnh phàm? Crimson Rose nhìn thấy công hội tinh thần ở chiến trường quyết đấu mê cung thất bại lui xuống, trong lòng sớm đã bắt đầu âm thầm mắng chửi bọn họ vô số lần, hiện giờ lại nghe thấy phong ma tiểu xích lang chủ động nhắc tới chuyện này, cô ta thực sự hận không thể đấm một quả lên khuôn mặt tươi cười đáng khinh kia của phong ma tiểu xích lang. Nhưng Crimson Rose cô ta là một đại tiểu thư quý tộc sao có thể chối quanh co trước mặt người khác như thế? Nhưng muốn cô ta thực hiện lời hứa tỏ tình với lích kinh mệnh phàm gì đó kia, quả thực còn khó chịu hơn là bị giết. Tôi. Khuôn mặt Crimson Rose đỏ bừng, mở miệng ấp úng cả nửa ngày, lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Thôi bỏ đi, coi như là đùa giỡn một chút đi. Tiểu Miêu có chút đồng cảm với Crimson Rose, bảo một cô gái tỏ tình với lích kinh mệnh phàm ngay trước mặt mọi người, chuyện này thấy sự rất mất thể diện. Nhưng Tiểu Miêu vừa nói như vậy, ngược lại lại khơi dậy tâm lý phản nghịch của Crimson Rose, dù sao từ trước đến giờ trong lòng Crimson Rose, Tiểu Miêu luôn ở vị trí kẻ địch sống còn của cô ta. Trời ạ, mình thế mà lại bị Tiểu Miêu ngốc nghếch cả ngày chỉ biết giả ngốc giả đáng yêu này thương hại sao? Đây quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Crimson Rose mình. Không được, mình tuyệt đối không thể thất bại trước mặt con mèo ngu xuẩn kia. Không phải chỉ là tỏ tình với mệnh phàm sao, bằng bất cứ giá nào mình cũng phải làm được. Tôi thích. Em gái Crimson Rose, cô vừa mới nói cái gì? Âm thanh nhỏ như vậy, có rất nhiều người không nghe rõ đâu. Phong ma tiểu xích lang nhìn thái độ nhăn nhó của Crimson Rose. Tôi nói tôi thích mệnh phàm đó. Dưới sự trêu chọc của phong ma tiểu xích lang, Crimson Rose nhắm mắt lại, hét to lên. Gào, gào gào gào. Dưới sân vang lên một loạt tiếng sói tru vô cùng đáng khinh. Vốn Crimson Rose tưởng rằng sau khi hét son bản thân mình sẽ nhận được sự giải thoát, nhưng cô ta nhận ra không hề có cảm giác giải thoát, ngược lại toàn thân mình trở nên không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực lên. Em gái Crimson Rose thật sự bày tỏ nỗi lòng với mệnh phàm rồi, nếu như cô đã chân thành như vậy, tôi đây nhất định sẽ truyền lời cho mệnh phàm. Chỉ cần hắn đồng ý, hai người sẽ thiết lập nên quan hệ người yêu chân chính rồi. Đợi đã, anh nói gì cơ? Quan hệ người yêu á? Tôi cùng với tên mệnh phàm kia á? Cuối cùng Crimson Rose cũng không chịu nổi cảm giác xấu hổ kia, che khuôn mặt rồi cứ thế lóc ao. Anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, tính khí của anh thật xấu xa. Nhìn thấy Crimson Rose bị Phong Ma Tiểu Xích Lang trêu chọc thảm thương, Tiểu Miêu giận dữ trừng mắt liếc hắn ta. Giúp đỡ người khác thực hiện ước mong, sao lại tính là xấu chứ? Nếu không em gái Tiểu Miêu này, cô cũng nhân cơ hội này thổ lộ với mệnh phàm, thấy thế nào? Tôi á, tôi không cần. Gào gào gào. Hoàng Ma Tử lại vô cùng vui vẻ kêu lên một lần nữa, xoay người nhìn về phía ba vị hào quang tinh thần sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, không có ý tốt cười nói Crimson Rose là một cô gái đã thực hiện lời hứa của mình rồi. Các vị đang ngồi đây, định làm thế nào cho phải đây? Chấm. Không nghĩ tới hào quang tinh thần lại nhát gan đến thế, thực sự là mất mặt đến chết mà, còn không có trách nhiệm bằng Crimson Rose nhà chúng ta, chấp nhận thua cuộc, rộng rãi thẳng thắn. Người nói lời này chính là Mị Hỏa, cô ta cũng vô cùng mong chờ đám người đóa qua sẽ tự hại mình một phen. Dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ, thế nên rất thích tham gia cuộc vui. Đáng tiếc mấy người đóa qua nhìn thấy Hoàng Ma Tử nhìn về phía mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, họ trực tiếp lo cao bỏ chạy, chuồn còn nhanh hơn cái gì nữa. Có điều giờ khắc này, sự suy tàn của tinh thần đã thành chắc chắn, hành động của mấy người đóa qua rất là phù hợp với hình tượng chạy trốn của kẻ thua. Hoàng Ma Tử cũng không thèm để ý chuyện này, gã mang theo quầng thâm mắt mà dẫn dắt đám sói con không ngừng reo hò, bầu không khí rất náo nhiệt. Thế nhưng cuộc chiến trên màn hình lớn vẫn chưa vì vậy mà kết thúc. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã tiêu diệt hết tất cả thành viên của công hội tinh thần rồi mà. Tại sao đấu trường mê cung còn chưa biến mất? Tịch Dương vô cùng nghi hoặc nhìn tường vây ở bốn phía. Không, mấy người vẫn chưa tiêu diệt hết tất cả kẻ địch ở bên trong cái mê cung này. Âm thanh này nghe có vẻ rất đắc ý, bởi vì người này chính là trọng tài của cuộc chiến. Đội trưởng người máy, chuồn chuồn. À, lẽ nào bên trong đấu trường mê cung này còn có dư nghiệt của tinh thần? Là một thành viên của đội thắng, hổ nữ đã đứng thẳng người từ lâu, vẻ mặt của cô kiêu ngạo đến cực điểm. Quả thực vẫn còn một người, đội trưởng chuồn chuồn thành thật trả lời. Vậy tại sao bây giờ người đó còn chưa xuất hiện ở đây? Bởi vì từ lúc bắt đầu, người này đã không nhúc nhích rồi. À. Chẳng lẽ muốn chúng tôi vào đó tìm sao? Chuyện này cũng quá phiền phức rồi. Mê cung này lại lớn như vậy. Hơn nữa đây là giải thi đấu đánh nhau, chứ không phải giải thi đấu trốn tìm. Muốn chúng tôi đi tìm người này, vậy chẳng phải là rất đau bi hay sao? Sau khi hiểu rõ tình hình lúc này, hổ nữ trực tiếp oán giận với đội trưởng chuồn chuồn. Nói cũng có lý, đã như vậy, tôi sẽ trực tiếp truyền tống người này đến trước mặt mấy người. Cho cuộc tranh tài này có một cái kết thúc vậy. Đội trưởng chuồn chuồn cầm cái chuồn chuồn bay lượn rồi vung lên, một vệt sáng lấp lánh xuất hiện, sau đó ở giữa sân có thêm một bóng người, người này chính là người cuối cùng của thế lực đối địch may mắn còn tồn tại. Vốn mọi người định tranh nhau giải quyết người cuối cùng một cách triệt để, thế nhưng sau khi nhận ra thân phận của người nọ, mọi người vội vàng dừng bước chân của mình lại. Sau đó xoay mặt nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở một bên. Cũng không phải là vì mọi người cảm thấy đối thủ quá mạnh mẽ nên không ra tay được, mà là vì mọi người đều cảm thấy muốn đối phó với người này, nên để Tiêu Phàm ra tay thì thích hợp hơn. Tiêu Phàm phát hiện ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, hắn cũng cảm thấy rất lúng túng, đưa tay nhéo sống mũi, hắn nâng kiếm rồi từ từ đi tới. Sau khi hội trưởng của công hội tinh thần ngã xuống, cũng không rơi cái bảng tên đại diện cho trận doanh tinh linh ra. Bởi vì từ lúc bắt đầu thì nó đã nằm trong tay của Ngọc Sinh Yên. Trời đất lay động, rơi xuống đấu trường mê cung, Ngọc Sinh Yên cũng bị kéo vào trong đó, nhìn những thứ ở xung quanh, cô đại khái đã hiểu được tình cảnh của mình. Bởi vì cô sợ sai lầm của mình sẽ làm cho cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc, vào lúc không có sự chắc chắn 100% có thể bảo vệ tốt cái bảng tên này, cô không dám tùy tiện đi tới nửa bước, vì vậy Ngọc Sinh Yên chọn dừng lại. Chờ công hội tinh thần tiêu diệt đám người Tiêu Phàm. Nhưng điều mà Ngọc Sinh Yên không nghĩ tới, đó chính là kết cục không hề giống với kỳ vọng của cô. Tại sao lại là mấy người? Công hội tinh thần đâu? Ngọc Sinh Yên rút cây kiếm Tây Dương bên hông mình ra, theo sự áp sát của Tiêu Phàm mà không ngừng lùi lại. Cô có thể thấy rõ tình huống bây giờ, thế nhưng cô lại không muốn tin tưởng. Còn lại chỉ có chúng tôi, công hội tinh thần không còn tồn tại nữa rồi. Không thể nào. Chỉ cần mang theo sự tin tưởng vững chắc mà bước tiếp, không có cái gì là không thể. Đại cuộc đã định, giao thứ trên người cô cho chúng tôi, sau đó cô tự mình ra khỏi đây đi. Mệnh Phàm, tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả. Tôi vẫn cảm thấy biểu hiện lúc ở trên chiến trường của cô rất kỳ lạ, bây giờ rốt cuộc thì tôi cũng đã rõ ràng, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên chiến trường, đó là lần đầu tiên cô không rút kiếm đâm tôi ngay lập tức. Không chỉ có vậy, trong lúc tôi dẫn Miên Miên trốn đi, vốn cô có thể tiếp tục đuổi theo nhưng cô lại lâm thời chuyển hướng, những việc khác thường thế này đã nói rõ trên người cô có một thứ rất quan trọng. Chương 860, kẻ địch cuối cùng. Ngọc Sinh yên lặng im, cô không hề phản bác, Mệnh Phàm, Hoa Nguyệt kiếm cơ tôi sẽ không thỏa hiệp với anh đâu. Dù tôi chỉ còn có một thân một mình cũng là như thế. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngọc Sinh yên, thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn hơi mờ mịt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, tính cách của cô vẫn đang thay đổi từng chút một nhỉ. Lúc trước bởi vì chuyện còn con trên Tiba mà cô nói muốn thảo phạt tôi, khi đó tôi ước gì có thể dùng một kiếm mà chém chết cô. Sau đó, chúng ta gặp gỡ trên giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, sự tồn tại của Mưa Tĩnh Lặng khiến tôi không thể mảy may làm tổn thương cô. Sau đó hai chúng ta lại gặp nhau lần nữa trong trận doanh tinh linh, bởi vì chuyện gay go này. Tôi đã không thể vung kiếm với cô được, dù lúc đó tôi có thể ở trên cây rồi dùng một pháo đánh chết cô, tôi cũng không hề ra tay với cô. Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh định bày tỏ điều gì hả? Đừng hòng sử dụng chiêu bài tình cảm để tấn công tôi không phải những thiếu nữ ngu ngốc kia, tôi không có một chút tình cảm gì đối với người hạ lưu, vô liêm sỉ như anh, muốn ra tay thì đánh một trận dứt khoát với tôi. Ngọc Sinh Yên mang vẻ cảnh giác mà nói với Tiêu Phàm. Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì đây không phải là cuộc chiến của riêng tôi. Mặt khác, trước đó tôi đã hứa với một cô gái, sẽ không ra tay nể tình với các cô gái xinh đẹp khác ở trong cuộc chiến lần này. Vì thế, lần này, tôi thật sự sẽ rút kiếm ra với cô. Ba chữ cuối cùng kéo thật dài, chữ cuối vừa phát ra, mũi kiếm của Tiêu Phàm đã đâm xuyên qua lưng của Ngọc Sinh Yên, dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng của Ngọc Sinh Yên chảy xuống. Dưới làn da trắng nõn của cô có vẻ vô cùng chói mắt. Ngọc Sinh Yên cực kỳ kinh ngạc, cô chỉ nhìn thấy trước mặt mình dần hiện ra một vệt sáng, ngay sau đó ngực cô đau xót, lượng HP triệt để trở về không. Thực lực giữa mình và hắn đã chênh lệch lớn như vậy rồi sao? Lúc Mệnh Phàm xuất kiếm, căn bản là mình không thể phản ứng kịp, ngày thường mình còn rêu rao là phải dạy dỗ hắn, bây giờ xem ra quả thực đúng là mỉa mai mà. Thực lực áp đảo của Tiêu Phàm triệt để đánh nát sự tự tin của Ngọc Sinh Yên. Nếu là vào ngày thường, chuyện này còn khích lệ cô tiếp tục tiến lên, nhưng khi Ngọc Sinh Yên nhìn thấy người cầm kiếm trước mặt mình, chẳng biết tại sao sự đau đớn ngay ngực còn nặng hơn trước, trong lòng bỗng có cảm giác chua xót, bóng người có vẻ hơi thê lương. Rời khỏi cuộc chiến đi. Tiêu Phàm than thở, Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất buồn. Tôi biết cô vẫn không chịu thua, bây giờ cô đã rất cố gắng rồi. Quay về nghỉ ngơi thật tốt, tôi đồng ý với cô, lần sau chúng ta sẽ tái chiến. Âm thanh rất ôn hòa, trái tim của Ngọc Sinh Yên lại càng chua xót hơn, viền mắt đã trở nên đỏ chót. Ngọc Sinh Yên không muốn để cho người trước mắt này nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của mình, cô nhanh chóng hóa thành tia sáng rồi biến mất theo gió, chỉ để lại cho Tiêu Phàm một tiếng giận dữ. Nhưng chẳng biết vì sao, tiếng giận dữ này rất giống với tiếng hờn dỗi. Quả nhiên tôi rất ghét cái tên khốn kiếp như anh. Tiêu Phàm sững sờ, hắn lại vô thức nhéo mũi của mình, sau đó lại nhặt cái bảng tên ở dưới đất lên. Tôi tuyên bố, trong giải thi đấu đánh nhau của đội trưởng Chuồn Chuồn, phe của trận doanh ác ma đã giành chiến thắng. Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Phàm, đội trưởng Chuồn Chuồn nắm lấy tay phải của Tiêu Phàm rồi giơ lên cao. Sau đó đội trưởng Chuồn Chuồn bay lên trời cao như một cái tên lửa, bóng dáng triệt để biến mất. Phảng phất như chưa từng tồn tại. Đợi đến lúc mọi người phản ứng lại, tường đất bốn phía đã hoàn toàn biến mất, một đám cây cỏ xanh tốt lại che kín ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu của mọi người. Phe của trận doanh ác ma đã thắng chúng thần di tích chi chiến rồi sao? Nhìn những người chơi còn sót lại di chuyển đến trong rừng lần nữa, Tiểu Miêu vẫn cảm thấy những thứ trước mắt mình phảng phất đều là mộng ảo. Trước đó không có bất kỳ ai cho rằng phe của trận doanh ác ma sẽ thắng chúng thần di tích chi chiến, bởi vì dưới quy tắc của cuộc chiến này, bọn họ hoàn toàn chính là phe yếu. Nhưng bọn họ lại cắn răng tiến lên, cả đường chém Ngạo Thiên, Bang Long Hổ, Chiến Minh, Hoa Nguyệt, thậm chí là Tinh Thần, tất cả đều có vẻ khó tin như vậy, thậm chí còn thiếu cảm giác chân thực, nhưng cả đường đến đây, bọn họ thực sự đã làm được. Những công hội đã tham chiến đều có fan ủng hộ, theo việc bọn họ sụp đổ ở trong chúng thần di tích chi chiến, nội tâm của rất nhiều người cũng theo đó mà đổ xuống một khối, còn thứ bay lên chỉ có kinh ý với những người còn sống thôi. Dưới sân thi đấu, quân đoàn sói Lẳng Lơ rất vui mừng, hôm nay chính là ngày vui mừng nhất từ lúc bọn họ được thành lập. Nhất là lúc Tiêu Phàm dùng một kiếm đâm sâu vào ngực của Ngọc Sinh Yên, bọn họ phát ra từng tiếng gào thét quái dị, làm cho rất nhiều khán giả liếc mắt nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.